Chương 475, nở hoa kết trái. Ai việc này nói rất dài dòng. Lục Ly nhìn xem vò đầu nhìn chằm chằm Tiêu Vân Thiên Ma chân quân, thở dài qua đi lại nói, ngày đó chúng ta 5 người tới Lưu Mệnh trận, 10 năm trước Đê Vũ riêng phần mi nhờ chiếm cứ một chỗ tu dưỡng thương mắc. 10 năm sau, chúng ta 5 người lưu lại thương thế đã khỏi hẳn. Ngày đó, chúng ta 5 người tề tụ cái này cổ dưới cây, nghiên cứu thảo luận lấy làm sao rời đi cái này Lưu Mệnh trận. Lục Ly cười khổ cười y, trên mặt lộ ra một vòng đàn ở dê cha tờ đương nhiên, chúng ta 5 người chỉ có ta hiểu được 7 trận, nhưng ta không cách nào phá mở ngươi Lưu Mệnh trận. Nhìn xem Vạn Kim cùng Từ Thanh bọn người mặt ủ mày chau, ta vì an ủi bon nở ho nói ra Lưu Mệnh trận cùng ngoại giới có thời gian khác biệt. Không có nghĩ rằng, một câu nói kia trực tiếp dẫn đến Thiên Ma chân quân điên rồi. Chữ câu lọt vào tai, Tiêu Vân càng thêm rất nghi hoặc. Cái này còn cùng Thiên Ma chân quân điên không nhận người không có liên quan quá nhiều a sư tôn, không sẽ không như vậy a, hắn tính cách tuy nói một mực rất cổ quái, nhưng cũng không trở thành trực tiếp điên rồi a. Tiêu Vân nhìn một chút Thiên Ma chân quân, nghi hoặc hỏi đến Lục Ly. Ai dĩ nhiên không phải. Từ đó về sau, Thiên Ma chân quân vẫn quấn lấy Bạc Hà làm tròn lời hứa, muốn để Bạc Hà trợ hắn trở thành luyện yêu hoàng. Lục Ly than khổ một tiếng, lại nói, cái này một dây dưa liền là trăm năm. Cuối cùng Bạc Hà thực sự không có biện pháp, mới hội hao phí 3 phần luyện yêu khí vận, dùng 7749 năm, trợ giúp Thiên Ma chân quân trở thành luyện yêu hoàng. A hắn thật trở thành luyện yêu hoàng đây chính là thiên đại chuyện tốt ra đây đối với người bên ngoài tới nói thật là tốt sự tình, nhưng đối Thiên Ma tới nói cũng là thiên đại tang sự. Vân Nhi ngươi cũng biết, người tư cờ hờ ơ tờ là thiên định, Bạc Hà đối luyện yêu một đường tư cờ hờ ơ tờ cực sâu. Từ luyện yêu vương tiến giai đến luyện yêu hoàng chỉ dùng thời gian mười mấy năm. Mà Thiên Ma chân quân lại dùng 49 năm. Cái này 49 năm để Thiên Ma tính cách càng ngày càng cổ quái. Khi hắn trở thành luyện yêu hoàng ngày đó, cầm cao y viên kia thất phẩm yêu đan, tại Lưu Mệnh trận bên trong cười 33 ngày. Cuối cùng, liền biến thành hiện tại như vậy. Tiêu Vân nghe được rất là nghiêm túc, nhưng ở cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, vẫn là không có quá nghe rõ sư tôn Lục Ly lời nói. Cười 33 ngày Tiêu Vân trên mặt lộ ra thần sắc càng thêm cổ quái, rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung. Thật giống như bực này tang sự căn bản cũng không hẳn là tồn tại, càng sẽ không ra hiện tại võ giả trên thân. Thử hỏi, cổ thiên đại lục bên trên cái nào võ giả không có đi qua gặp chắc trở vị nào lại là xuôi gió xuôi nước một đường thản không có chút nào long đong nếu như nói Thiên Ma Trần Quân bởi vì 49 năm cực khổ. Đưa đến cuối cùng điên, Tiêu Vân Đê U cảm thấy việc này cực không thực tế. Có phải hay không cảm thấy không có khả năng ban sơ chúng ta bốn người vậy là như thế này cảm thấy. Nhưng Vân Nhi ngươi đừng quên, Thiên Ma chân quân tính cách một mực liền rất cổ quái. Chẳng lẽ ngươi ban sơ nhìn thấy Thiên Ma chân quân, chưa phát giác hắn càng giống là thằng điên A Lục Ly là lạ nhìn xem Tiêu Vân, về sau mở miệng lần nữa, cho ngươi lấy một thí dụ, trong thiên hạ võ giả đều là một hạt giống. Nếu như hạt giống sung mãn, phá đất mà lên hội phát triển mạnh trưởng thành. Nhưng vạn nhất hạt giống có bệnh biến, coi như cuối cùng có thể phá đất mà lên, vậy trưởng không ra sung mãn trái cây. Tiêu Vân, trầm mặc. Nhân mạng, thiên quyết định. Cố gắng chân quân vậy sẽ không nghĩ tới, hắn cổ quái tính cách liền là một hạt mang theo bệnh biến hạt giống. Trở thành luyện yêu hoàng liền là mọc dễ phát mầm, cuối cùng lại mọc ra một cái khô quắt trái cây. Tiêu Vân đem ánh mắt chuyển rời đến Thiên Ma chân quân trên thân, đã nở dê cha tờ lắc đầu. Các ngươi đang nói cái gì trái cây cùng hạt giống không đúng, không đúng không đúng. Thiên Ma chân quân lập tức mãnh liệt lắc đầu, ngay trước Tiêu Vân cùng Lục Ly mặt, vờ ơ y ma thân hình thoát một cái trực tiếp thiểm hiện tại cổ thụ che trời dưới, sau đó gắt gao ôm lấy cổ thụ. Thiên Ma chân quân hành động này, lập tức để Tiêu Vân thần sắc sững sờ, mà Lục Ly tựa như tập mãi thành thói quen. Chỉ là thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. A, ta hiểu được. Các ngươi vẫn luôn đang trộm nhìn ta, cho nên mới biết trái cây một chuyện hắc hắc, các ngươi không lừa được ta. Thiên Ma chân quân cổ quái hắc hắc cười không ngừng, thân thể nhoáng một cái lại xuất hiện ở Tiêu Vân hai người trước người, vui buồn thất thường nhìn chằm chằm Tiêu Vân cùng Lục Ly. Lục Ly bất đắc dĩ giơ tay lên, tại Thiên Ma chân quân vô vô lên bả vai, nhẹ giọng nói ra, chân quân, ngươi vẫn là đi nghiên cứu viên kia cổ thụ đi. Ta còn muốn truyền thụ Vân Nhi bảy trận chi đạo, cũng không có thời gian cùng ngươi làm cản. Lục Ly lời nói vừa ra miệng, chỉ gặp Thiên Ma chân quân lập tức vừa trứng mắt, vờ ơ y ma phát khởi lửa, ai cùng ngươi hồ nháo các ngươi không tin là không, hôm nay ta liền cho các ngươi bộc lộ tài năng, nhìn xem viên kia cổ thụ có hay không trái cây. Lần này, không chỉ có là Tiêu Vân cứ thế ngay tại chỗ, liền xem như Lục Ly cũng là như thế. Chỉ thấy hai người chậm rãi quay người, nhìn xem nổi giận đùng đùng ngồi vào dưới cây cổ thụ Thiên Ma Chân Quân, đều là không mỏ ra Thiên Ma Chân Quân phải làm những gì. Lại nhìn Thiên Ma Chân Quân, tay phải tại bên hông trong túi càn khôn lấy ra một cái bình nhỏ, tỷ hệ u trong bình chứa một loại dung dịch. Cái này dung dịch cực kỳ kỳ lạ, vờ ơ y ma có 7 loại nhan sắc, nếu là vậy hướng không chung lời nói, hình dung thành thải hồng cũng không đủ. Hắc hắc, đây chính là ta bà bối. Thiên Ma Chân Quân nghiêng người đối hai người nhỏ giọng mở miệng, như tên trộm bộ dáng tựa như là sợ ai nghe thấy, sẽ đoạt trong tay hắn bình nhỏ. Tiêu Vân cùng Lục Ly nhìn nhau cười khổ, nhao nhao thở dài một cái. Các ngươi mở to hai mắt ta, nhìn ta có thể hay không để cho cổ thụ nở hoa kết trái. Muốn là bỏ lỡ lời nói, mơ tưởng để cho ta lãng phí nữa thất thải cổ linh dịch cho các ngươi biểu thị. Có lẽ là lo lắng Tiêu Vân cùng Lục Ly lực chú ý không tập trung, không nhìn thấy cổ thụ nở hoa kết trái, Thiên Ma Chân Quân còn cố ý nhắc nhở một cái. Thiên Ma Chân Quân, ta tu vi còn cao hơn ngươi ra một cái giai vị. Lưu mệnh trận bên trong một ngọn cây cọn cỏ, có thể nào thoát khỏi ta Lục Ly mắt, ngươi muốn làm gì nắm chặt đi làm, khắc lại nhảy không dứt. Lục Ly có chu tờ không kiên nhẫn được nữa, cảm thấy ở chỗ này lãng phí nhìn Thiên Ma Chân Quân hồ nháo, còn tờ hờ ớ tờ la lãng phí thời gian. Nhưng mà Lục Ly nhưng không có mang theo Tiêu Vân rời đi, bởi vì Lục Ly phát hiện, Tiêu Vân tựa như đối Thiên Ma Chân Quân cử động cảm thấy rất hứng thú. Lao đầu mập, Lư A Cha y cái mông vẫn là vị này mặt đen tiểu tử có kiên nhẫn. Thiên Ma Chân Quân đối Lục Ly nhếch miệng, sau đó vờ ơ y ma hướng về phía Tiêu Vân đưa ra ngón tay cái. Cái này khiến Tiêu Vân chẳng những không có đắc ý, ngược lại bị Thiên Ma Xương Chi mặt đen tiểu tử làm cái đỏ thấp mặt. Mà Lục Ly càng là nộ trừng hai mắt, hiển nhiên là bị Thiên Ma Xương là lao đầu mập phẫn nộ. Hắc hắc, nhìn kỹ, cũng đừng chớp mắt. Còn chưa chờ Lục Ly nổi giận giận nói, Thiên Ma Chân Quân tay trái nâng lên, bỗng nhiên tựa nở dê bình nhỏ nắp bình rút ra. Ngược lại một điểm, một chút xíu là đủ rồi. Thiên Ma Chân Quân lực chú ý hoàn toàn tập trung vào nghiêng miệng bình, đổ ra chỉ có lớn chừng bằng móng tay một giọt thất thải cổ linh dịch. Một giọt này thất thải cổ linh dịch vừa mới đụng chạm mặt đất, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Cũng liền tại thất thải cổ linh dịch tiêu thất trong chốc lát, cổ thụ che trời trên cành cây vờ ơ y ma mọc ra chồi non. Chồi non sinh trưởng cực nhanh, trong nháy mắt liền mở ra hoa. Cánh hoa càng lúc càng lớn, tản ra đơn sắc quang mang. Một hơi qua đi, trong cánh hoa vừa dài ra trái cây. Trái cây này trước một giây chỉ có hạt cắt lớn nhỏ. Sau một giây vờ ơ y ma biến thành nà mờ đờ ơ mở lớn khi thấy từng cái trái cây, Tiêu Vân mắt đen đột nhiên trợ to, thân thể kịch liệt lung lay, không tự chủ được lui về phía sau 3-4 bước. Cái này đây là cổ linh quả. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.